Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Kiri, lãnh hạ nổi giận, mày Liễu Dương Cao thật sự cho rằng sát thủ chi vương nàng ngồi không sao. Lãnh đại sát thủ muốn giành lại đất đã mất, hăng hái xông trận. Nàng đổ mồ hôi nhễ nhại ngồi lên trên, mày Liễu nhướn cao, trong cặp mắt kia như ẩn chứa ánh sáng sáng lạn, đẹp như nắng thu. Làn tóc đen như mực dính khắp người, ở vai, ở lưng, ở ngực uốn lượn quanh thân, đẹp đẽ uyển chuyển, là lướt sinh tư. Cảnh đẹp này rơi vào trong mắt Chiến Bắc Liệt làm tim hắn đập như trống trận, ý chí chiến đấu lại dâng trào. Chiến Bắc Liệt cũng nổi giận, mẫu sư tử cái này, coi danh hiệu Đại Tần chiến thần là hư danh sao? Sở trường của hắn là trấn thành, cái gì đều có thể nhường. Nhưng, trên chiến trường, tuyệt đối không được. Một giọt mồ hôi nhỏ từ cằm Chiến Bắc Liệt xuống, chảy xuống yết hầu, xương quai xanh, rồi hòa tan trên lồng ngực rắn chắc lấp lánh ánh đồng. Ừng mâu Chiến Bắc Liệt nheo lại, phượng mâu lãnh hạ dần dần nhướn lên, bốn con mắt chừng nhau, va chạm tóe ra ánh lửa. Hai người không ai nhường ai, một hồi đại chiến sắp xảy ra. Ngay lúc lãnh hạ khí phách hiên ngang chuẩn bị tiến công, trước bộ ngực trắng nõn no đủ, trong ánh mắt kinh ngạc của Chiến Bắc Liệt một đóa phù dung kiều mị chậm rãi hiện lên, một đóa phù dung rực rỡ ở trên làn da trắng tuyết, diễm lệ không nói nên lời. Chiến Bắc Liệt đột nhiên bị đóa phù dung này làm cho sợ hãi, vừa rồi hắn đã quên mất việc này, bây giờ nhìn thấy không khỏi hoảng hồn. Hắn nhanh chóng vươn tay, ngăn lãnh hạ lại, cau mày nói. Tức phụ phù dung. Bây giờ hắn vô cùng hối hận và lo lắng, nếu lãnh hạ xảy ra chuyện gì, Chiến Bắc Liệt thậm chí cũng không dám nghĩ. Lúc này hiển nhiên không phải là thời cơ thích hợp để giải thích, lãnh hạ thở hổn hển, lời ít mà ý nhiều. Không sao, Chiến Bắc Liệt sừng sốt còn không rõ hai chữ, không sao, là như thế nào thiết thủ ngăn cản nàng. Tức phụ, không được, không thể, lãnh hạ liếc mắt dùng hành động thực tế để thể hiện tâm tình đang cực độ khó chịu, ngọc quyền chém ra. Đại Tần chiến thần bất ngờ không kịp đề phòng bị lãnh hạ đánh ngã bằng một quyền, oanh oanh liệt liệt quay về giường, lúc hắn nhe nanh nhếch miệng muốn ngăn lãnh hạ lại thì một khoái cảm giống như điện giật chạy quanh thân, lý trí nhất thời bay lên mây. Chinh chiến bắt đầu, hai người không biết là đấu tới khi nào, thậm chí ngay cả đấu bao nhiêu lần cũng không nhớ được, công kích hung mãnh, phòng thủ dũng cảm, công kích phòng thủ, công kích phòng thủ. Chiếc giường lay động như muốn vỡ ra, không khí nóng dần lên. Kết quả cuối cùng thì lãnh đại sát thủ quyết tâm chiếm lại thành và đại tần chiến thần kiên quyết giữ gìn chiến tích đánh hòa. Hai người lực lượng ngang nhau, sức lực ngang nhau, trải qua một phen long tranh hổ đấu, kiệt sức ngã xuống giường, tóc tai ướt đẫm xõa ra, ngay cả chiến trường cũng không có sức để mà dọn dẹp. Cách chương.